PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 352, luyện hóa kỹ năng. Canh Long chưa tỉnh hồn. Kêu lão tích dịch bọn họ trước kéo dáng vóc to phệ hồn quái. Mà chính hắn chính là đến một bên nghỉ ngơi. Thuận tiện với không linh thương lượng với nhau đối phó dáng vóc to phệ hồn quái biện pháp. Canh Long. Ta xem tên kia trong đầu giống như là có vật gì ở trận. Quang thông qua bên ngoài cơ thể công kích chỉ sợ là không có dùng. Chúng ta mang nghĩ biện pháp tiến vào trong cơ thể. Tìm biện pháp giải quyết. Ừ, thế nào tiến vào? Đây nếu là sơ ý một chút. Bị nó ăn. Đây chẳng phải là liền chơi xong. Canh Long trên dưới quan sát một phen. Nhìn dáng vóc to phệ hồn quái rất dễ dàng liền đem bị bắt huynh đệ nuốt chửng lấy xuống. Phàm là tiến vào dáng vóc to phệ hồn quái trong bụng huynh đệ. Tất cả đều là ngùm. Hắn cũng không bởi vì đây là một biện pháp tốt. Để cho ta thử một chút đi. Long hồn đứng ra, nhìn mọi người đang dáng vóc to phệ hồn quái dưới sự công kích. Trận hình là tản mất. Hoàn tất cả cũng không có rồi trương pháp. Kia Long hồn nhìn Canh Long liếc mắt. Chờ Canh Long câu trả lời. Được rồi, ngươi cẩn thận một chút. Canh Long lúc này cũng không có khác biện pháp. Nếu Long hồn dám đứng ra, nhất định là có chút biện pháp. Cho nên Canh Long liền gửi hy vọng đi Long hồn. Hy vọng Long hồn có thể đem kia dáng vóc to phệ hồn quái giải quyết cho. Long hồn nhắm ngay cơ hội vọt tới dáng vóc to phệ hồn quái bên cạnh. Có lẽ là Long hồn trên người khí tức duyên cớ. Dáng vóc to phệ hồn quái trực tiếp liền vọt đến một bên. Cũng không có với Long hồn xung đột trực tiếp. Nhìn một cái kia dáng vóc to phệ hồn quái cũng không để ý chính mình. Long hồn trực tiếp liền vọt tới dáng vóc to phệ hồn quái bên cạnh. Hướng về phía phệ hồn quái thân thể liền công kích đi qua. Đau nhức khiến cho phệ hồn quái tức giận. Nó lúc này cái gì cũng không cân nhắc. Trực tiếp liền hướng Long hồn đổi đi qua. Há to miệng, muốn đem Long hồn nuốt đến trong bụng. Cơ hội tới. Long hồn đang giàu này dáng vóc to phệ hồn không lạ cái miệng. Thấy kỳ đánh tới. Nó thân thể co rụt lại. Trực tiếp liền chui vào dáng vóc to phệ hồn quái trong thân thể. Gào, gào. Long hồn ở trong cơ thể điên cuồng tán loạn. Đau nhức khiến cho dáng vóc to phệ hồn quái trực tiếp nằm lăn lộn trên mặt đất. Canh Long bọn họ nhìn dáng vóc to phệ hồn quái thân thể lúc sáng lúc tối. Thỉnh thoảng có hồn thể từ kỳ trong thân thể xông tới. Theo hồn thể chạy đến càng ngày càng nhiều. Dáng vóc to phệ hồn quái thân thể hay lại là từ từ nhỏ dần. Đến cuối cùng, kia dáng vóc to phệ hồn quái thay đổi với bình thường phệ hồn quái như thế. Đối với Canh Long bọn họ nhưng là lại cũng không tạo được uy hiếp. Canh Long. Ta không thể hấp thu nữa hồn thể rồi. Bằng không, chỉ sợ là sẽ còn đột phá. Ta ngươi nếu dung hợp, theo đạo lý mà nói, những thứ này hồn thể nhưng là cũng có thể coi là ngươi có thể lượng. Ta đây liền đem luyện hóa hồn thể phương pháp dạy cho ngươi. Ngươi đi đem những hồn thể đó hấp thu. Nghe được Long hồn lời nói, Canh Long gật đầu một cái, nhìn Long hồn từ phệ hồn quái trên người chui ra ngoài. Lần nữa trở lại trên cánh tay mình. Không đợi Canh Long khai khẩu hỏi thăm thế nào học được phe kia pháp. Canh Long chỉ cảm thấy đầu che một cái. Tiếp lấy đó là một đạo khẩu quyết trong đầu xuất hiện. Canh Long đi theo khẩu quyết niệm lên. Ngay từ đầu bởi vì quá quen tay. Luôn là thẻ đến một nửa liền bị lỗi. Đến khi đến cuối cùng. Canh Long là càng đọc càng chuồn. Trên căn bản không cần thế nào suy tư. Khẩu quyết liền bật thốt lên, chờ Canh Long chắc chắn khẩu quyết này rồi thục trong lòng sau khi. Hắn liền đè lên miệng quyết từng nói, dẫn dắt trong cơ thể cơ giáp nguyên tố ngưng tụ ở trong tay. Nhìn cơ giáp kia nguyên tố thành công ở trên tay tạo thành một cái tiểu tuyền cơn xoáy sau. Canh Long biết mình là thành công, hắn phóng lên cao, hướng những phi đó múa hồn thể bắt đi, phàm là bị hắn bắt hồn thể. Toàn bộ đều bị hút vào tới tay tâm bên trong vòng xoáy. Trực tiếp luyện hóa thành thuần túy cơ giáp nguyên tố. Dung nhập vào Canh Long bên trong thân thể. Trước lạ sau quen, theo Canh Long hấp thu hồn thể số lượng tăng nhiều. hắn chính là hoàn toàn đem bản lĩnh kia cho nắm giữ. Bây giờ Canh Long đã có thể khống chế vòng xoáy cởi cách mình lòng bàn tay. Bay đến không trung chủ động đi truy tầm những hồn thể đó. Bởi như vậy, càng là tăng nhanh hấp thu tốc độ. Những thứ kia trên không trung tự do trôi đãng hồn thể nhưng là một cái không để lại. Đều bị Canh Long cho hấp thu hết. Ai, thật là càng gần đến mức cuối. Này lên cấp yêu cầu cơ giáp nguyên tố chính là càng nhiều. Chính mình hấp thu nhiều như vậy hồn thể, cũng chỉ là làm cho mình đạt tới bát cấp thánh giáp tầng cảnh giới thứ 3. Canh Long nhưng là chân thiết cảm giác thăng cấp chật vật. Thông qua hệ thống tu luyện chắc chắn thực lực của chính mình sau. Hắn nhìn lão đại bọn họ đã đem kia thu nhỏ lại phệ hồn quái giải quyết xuống. Hầm mỏ nơi này chính là lại vô bất cứ uy hiếp gì. Canh Long liền kêu mọi người tại chỗ nghỉ dưỡng sức. Đợi ngày mai lại tiếp tục đi trạm kế tiếp. Canh Long, này luyện hóa thủ đoạn cũng là có thể thăng cấp. Thực ra đây là chúng ta Long tộc độc nhất tu luyện kỹ xảo. Bởi vì năng lượng thiếu sót duyên cớ. Hơn nữa chúng ta Long tộc thăng cấp yêu cầu càng nhiều năng lượng. Vì vậy chúng ta mới tập được loại bí pháp này. Nếu là ngươi có thể đem bí pháp này cho tu luyện đến cực hạn. Này thế gian vạn vật cũng có thể bị ngươi cho luyện hóa. Chuyển hóa thành ngươi yêu cầu năng lượng. Giọng nói của Long hồn ở Canh Long trong đầu vang lên. Nghe được Long hồn giải thích. Canh Long nhưng là công khai. Không trách chính mình vừa mới thành công sử dụng này luyện hóa kỹ xảo sau. Hệ thống tu luyện phía trên cuối cùng hiện lên luyện hóa kỹ năng. Kỹ năng cấp bậc nhất cấp dòng chữ. Nguyên lai cái bí pháp này kỹ năng vẫn là có thể thăng cấp. Canh Long nhìn bên người cách đó không xa một viên cỏ xanh. Trong lòng của hắn mặc niệm khẩu quyết. Đến khi vòng xoáy một lần nữa xuất hiện sau khi. Hắn liền khống chế vòng xoáy hướng cỏ xanh phóng tới. Nhìn vòng xoáy thành công đem cỏ xanh nuốt mất. Theo luyện hóa tiếp tục. Cỏ xanh cuối cùng hoàn toàn biến mất. Ngược lại chính là biến thành một cổ chất khí. Tiến hành cuối cùng quá trình dung hợp. Thật xin lỗi. Luyện hóa cơ giáp nguyên tố thất bại. Luyện hóa độ thuần thục thêm 1. Canh Long ngay từ đầu không có chú ý. Nghe được hệ thống tu luyện nhắc nhở sau. Hắn lúc này mới chú ý tới luyện hóa kỹ năng phía sau còn có một độ thuần thục nhắc nhở. Nhìn bây giờ độ thuần thục đã là hơn 500. Thăng cấp đến tiếp theo cấp. Tổng cộng là yêu cầu 1000 độ thuần thục. Canh Long dù sao cũng không có chuyện gì. Liền đối với trên đất đồ vật luyện tập. Chúc mừng ngươi. Luyện hóa thành công. Luyện hóa độ thuần thục thêm 5. Chúc mừng ngươi. Luyện hóa thành công. Luyện hóa độ thuần thục thêm 7. Ngoặc kép chấm chấm. Canh Long nhìn càng về sau. Luyện hóa thành công tỷ số nhưng là càng cao. Hơn nữa theo chính mình luyện hóa đi ra cơ giáp nguyên tố tăng nhiều. Luyện hóa độ thuần thục tăng lên trị số cũng là tăng nhiều. Kia Canh Long nhưng là còn có sức mạnh. Chuyên tâm tu luyện. Chúc mừng ngươi. Luyện hóa thành công. Luyện hóa độ thuần thục thêm 5. Luyện hóa độ thuần thục đã đầy. Luyện hóa kỹ năng tăng lên tới 2 cấp. Bây giờ ngài có thể luyện hóa vật thật ra tăng binh khí hạng mục. Luyện hóa binh khí phẩm chất càng cao. Độ thuần thục gia tăng càng cao. Tăng lên tới tiếp theo cấp bậc yêu cầu độ thuần thục 2000. Trải qua một đêm dày vò. Canh Long cố gắng không có uổng phí. Nhìn mình rốt cuộc thành công đem luyện hóa cấp bậc tăng lên tới nhị cấp. Canh Long có thể là sướng đến phát rồ rồi. Cái này thì có nghĩa là sau này mình nhiều hơn một cái con đường tu luyện. Huống chi, binh khí này, Canh Long bọn họ nhưng là không thiếu. Liền trước đây không lâu Canh gia bảo phòng ngự chiến. Bọn họ nhưng là thu được không ít binh khí. Đều tại bên trong kho hàng để. Sau này, những thứ đó có thể đều là mình tu luyện năng lượng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.